Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Ngọc Tệ Chi Lộ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở Ngưu Lão Gia toàn lực hấp thu hạ. Một tia nhàn nhạt ôn nhuận chi khí từ trong tay Bạch Ngọc Tệ Trung chậm rãi truyền tới. Này cổ ôn nhuận chi khí dọc theo Ngưu Lão Gia nắm chặt Bạch Ngọc Tệ cánh tay, không ngừng hướng về toàn thân truyền lại. Nơi đi đến, Ngưu Bức có thể cảm thấy có long trời lở đất giống nhau tốt đẹp biến hóa. Trong cơ thể tích lũy những cái đó khổng lồ dược lực, chính là giống như một giọt nhiệt du tích tới rồi thật dày tuyết động thượng. Đại lượng dược lực bị nhanh chóng thôi hóa. Bị thôi hóa ra tới dược lực tính cả Bạch Ngọc Tệ ôn nhuận chi khí, nhanh chóng chữa trị Ngưu Lão Gia trên người những cái đó bị thương bộ vị. Này đó thương thế đều là ở nguyên năng tu luyện khi lưu lại. Tuy rằng bọn họ ở tàn lưu nguyên năng dần dần chữa trị hạ, đồng dạng sẽ dần dần khỏi hẳn. Chính là như vậy quá trình cần ít nói đều yêu cầu mấy ngày thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này chung là vô pháp lại tiến hành nguyên năng tu luyện. Đây cũng là Ngưu Lão Gia gần nhất một đoạn thời gian tu luyện hiệu suất đại đại rơi chậm lại căn bản nhất nguyên nhân. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn thương ở bay nhanh bị chữa trị, thậm chí là trong cơ thể vô lực đều ở được đến cơ hồ nhược không thể nghe thấy tăng trưởng, Ngưu Lão Gia trên mặt không khỏi mang lên một tia ý cười. Nhưng chính là ở ngay lúc này, cạch một tiếng vang nhỏ lúc sau, hắn song thủ phía trên nắm chặt Bạch Ngọc Tệ, đồng thời hóa thành bột phấn. Ai tương đương, Ngưu Lão Gia không tiếng động thở dài một hơi. Bạch Ngọc Tệ công hiệu gì đó tự nhiên là không nói. Chính là cái này đầu cũng là quá nhỏ, có thể bị sử dụng thời gian cũng là đoàn kinh người. Thường thường mới tiến vào một chút tốt đẹp cảm giác, trên tay Bạch Ngọc Tệ lại không được. Buông ra bàn tay sau, một phen tinh tế màu trắng bột phấn tức khắc liền từ Ngưu Lão Gia trong tay lưu lạc đến trên mặt đất. Mà mặt đất phía trên như vậy bột phấn đã chồng chất ra không nhỏ hai đôi. Như vậy mỗi đôi phân lượng đều ở một cân trở lên. Lại lần nữa từ bên cạnh gia thú trong túi chảo ra hai khối Bạch Ngọc Tệ, Ngưu Lão Gia lại lần nữa bào chế đúng cách hấp thu lên. Làm người vô cùng sung sướng ôn nhuận chi khí lại lần nữa truyền đến. Chỉ là nguyên bản tràn đầy một túi Bạch Ngọc Tệ, hiện tại đã thiếu rớt gần nửa. Sao Khương Vân thương đội rời đi? Rời đi thời điểm thương đội chung mỗi người trên mặt đều tràn đầy vô cùng mãnh liệt vui sướng chi ý. Phi thường rõ ràng, lần này bọn họ ở Hắc Thạch bộ lạc nơi này đạt được thu hoạch, thật sự là làm cho bọn họ vừa lòng cực điểm. So thiên nhiên thủy tinh đều càng vì trong suốt cái chai chung. Trang hồng tinh nhị oa đầu rượu ngon, vuốt ve đi lên vô cùng thoải mái. Mặc ở trên người ấm rào rạt áo khoác, còn có sắc thái hoa mỹ quần áo chờ mấy chục loại thần kỳ hàng hóa. Tuy rằng bọn họ lần này mang theo Bạch Ngọc Tệ số lượng hữu hạn, mỗi dạng đều chỉ có thể mua được không nhiều lắm một ít. Chính là bọn họ tin tưởng này đó hàng hóa mang về lúc sau, thu hoạch đến lợi nhuận sẽ là bọn họ thương đội kinh doanh tới nay thu lợi nhất phong phú một lần. Trong đó thương đội thủ lĩnh Khương Vân, càng là đối lúc trước làm ra lần này Hắc Thạch bộ lạc hành trình quyết định vô cùng may mắn. Mùa xuân thời điểm, hắn trong lúc vô ý được đến một kiện tinh mỹ dị thường tiểu vật phẩm trang sức. Đó là một cái dùng không biết tên chắc chắn tài liệu chế thành đồ trang sức. Cho dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, Khương Vân vẫn như cũ nhớ rõ lấy ở trên tay khi cái này tiểu vật phẩm trang sức mang cho hắn thật lớn chấn động. Làm thương đội thủ lĩnh hắn cơ hồ là trước tiên liền ý thức được, cái này thương phẩm lúc sau chất chứa thật lớn lợi nhuận. Lúc sau nửa tháng, hắn phát điên giống nhau khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc biết được một cái cơ hồ làm hắn không thể tin được sự thật. Này gian thương phẩm trằn trọc đến từ xa xôi bình nguyên mảnh đất bên cạnh, cuối cùng sản xuất mà cư nhiên là cái kia trong truyền thuyết trừ bỏ ăn thịt người hung thú, cũng chỉ có thích sinh thực người sống dân bản xứ Lạc Lôi Sơn Mạch. Trong đó một cái gọi là Hắc Thạch bộ lạc chung, ở xác nhận tin tức này lúc sau, Khương Vân làm ra một cái làm chung quanh mọi người đều cho rằng điên cuồng vô cùng quyết định. Hắn muốn dẫn theo hắn thương đội tiến đến cái kia hung danh truyền xa hoang dã nơi Lạc Lôi Sơn Mạch, mua hồi một đám thương phẩm trở về buôn bán. Đối này, tất cả mọi người cho rằng Khương Vân là hoàn toàn điên mất rồi. Phải biết rằng bọn họ thân ở vị trí chính là Bình Nguyên Trung Bộ bên ngoài. Tuy rằng cái này tuyên bố vẫn luôn bị chân chính Bình Nguyên Trung Bộ bộ lạc sở cười nhạo, nhưng là chút nào không ngại ngại sinh hoạt ở chỗ này đông đảo bộ lạc. Bởi vậy sinh ra mãnh liệt tự hào cảm. Kỳ thật, thân là Bình Nguyên Trung Bộ bên ngoài, tự hào cảm điểm này còn không phải như vậy quan trọng. Quan trọng là này đi Lạc Lôi Sơn Mạch lộ trình, sợ là ít nhất đều có thượng vạn dặm xa. Một đường phía trên, hung thú, đánh cướp thương đội sơn phỉ, không biết thiên tai cùng thương bệnh, luôn là có quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần bất luận cái gì một lần ngoài ý muốn, liền sẽ làm chuyến này trở nên vạn kiếp bất phục. Nhưng Khương Vân chính là như vậy quyết tâm xuống dưới, vô luận như thế nào đều phải đi Lạc Lôi Sơn Mạch chạy thượng một chuyến. Vì thế hắn cơ hồ thanh trống không đỉnh đầu sở hữu hàng hóa, thậm chí còn mượn thượng một số lớn bạch ngọc tệ. Ở tỉ mỉ chuẩn bị một đám lễ vật sau, liền mang theo thương đội hướng Lạc Lôi Sơn Mạch xuất phát. Đương nhiên, đi ra ngoài thời điểm hắn chở thú thượng cũng là mang theo tràn đầy hàng hóa. Nhưng là mấy thứ này chỉ là tính toán một đường bán ra, đổi lấy thương đội một đường phía trên đồ ăn cùng với các loại tiêu hao thôi. Cuối cùng tiêu phí non nửa năm thời gian, thương đội từ mùa xuân thời kỳ cuối vẫn luôn đi mau đến cuối mùa thu thời tiết, lúc này mới đến truyền thuyết bên trong Lạc Lôi Sơn Mạch, tìm được rồi mục tiêu Hắc Thạch bộ lạc. Này một đường phía trên lộ trình đâu chỉ vạn dặm, trong đó gặp đến khó khăn càng là khó có thể nhiều, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thương đội trung hộ vệ liền chết trận mấy chục người, chiếu cố thương đội cu ly nô lệ càng là bệnh đã chết hơn trăm người. Nhưng là bọn họ cuối cùng là tới rồi. Đến Hắc Thạch bộ lạc, Khương Vân thực mau liền phát hiện, đối mặt lần này thu hoạch, hắn trả giá hoàn toàn là đáng giá, hơn nữa là siêu giá trị. Mặc kệ Hắc Thạch bộ lạc thương phẩm là như thế nào được đến, nhưng là chủng loại cùng chất lượng đều vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn biết, hắn đã mở ra một cái ẩn chứa vô số tài phú thương lộ. Quả thực chính là dùng vô số bạch ngọc tệ phô liền tài phú chi lộ. Chỉ cần nắm chắc hảo này thương lộ, căn bản không cần quá nhiều thời giờ, hắn liền sẽ trở thành Bình Nguyên bên ngoài mảnh đất nhất phú hào thương nhân. Hắn tương ứng bộ lạc cũng sẽ trở thành nhất giàu có bộ lạc. Này hết thảy tự tin đến từ chính Hắc Thạch bộ lạc các loại mỹ diệu thương phẩm, đến từ chính hắn cùng Hắc Thạch bộ lạc thành lập khởi tốt đẹp quan hệ, còn có lúc ấy hắn đối Ngưu lão gia dâng lên bạch ngọc tệ bí mật lúc sau, mừng như điên Ngưu lão gia hứa hẹn ra sẽ vĩnh viễn cho hắn 9 chiếc ưu đãi hứa hẹn. Quan trọng nhất chính là ở đêm đó tiệc tối lúc sau, bị mỹ vị rượu sái rót đã có chút choáng váng Khương Vân, bị Ngưu lão gia tự mình đưa tới thôn xóm trung tâm một bên. Ở nơi đó, có 10 dư lượng màu bạc kỳ quái phòng ở một đường bài khai. Ngưu lão gia chỉ vào phòng ở bên ngoài một khối so bàn tay đại chút, nhưng là có thể đem Khương Vân khuôn mặt chiếu rõ ràng vô cùng thần vật, nhẹ nhàng bâng quơ nói đến, lần sau mang theo cũng đủ bạch ngọc tệ tới. Thứ này chính là của ngươi. Khương Vân nghe vậy toàn thân không chịu khống chế run run lên. Bởi vì liền tính là kinh doanh thương đội mười mấy năm hắn, lúc này đều không thể đại khái đánh giá ra này khối thần vật sẽ là giá trị ngẩng cao đến loại nào nông nỗi. Nếu là đem cái này thần vật mang về buôn bán lợi nhuận, khả năng liền so phía trước kinh thương đoạt được lợi nhuận thêm lên đều phải cao hơn rất nhiều. Rất nhiều đi. Nghĩ đến này mỹ diệu kết quả, Khương Vân cơ hồ hạnh phúc sắp té xỉu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.